Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 36 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bên kia Dương Sĩ Kỳ hiểu rõ Thường Giận Tự là một kẻ ngốc, cũng không có so đo lời nói mạo phạm quy, cất tiếng giải thích. Năm trước, thi hội nhiều lần đã tổ chức ở Vũ Hoa Đài, Tử Kim Sơn, cố nhiên là phong cảnh mỹ lệ, nhưng mà Yến Tử Cơ này á cũng là một danh thắng kim lăng của chúng ta. Một ngọn đồi cắm thẳng vào lòng sông, Trường Giang cuồn cuộn nước chảy về phía đông, bóng Yến Tử Cơ soi dòng chảy mãi cũng không có kém gì Vũ Hoa Đài và Tử Kim Sơn, mây mù che phủ. Hơn nữa năm nay khác với năm trước, nên tới đất dụng võ của Thái Tổ Cao Hoàng Đế hồi thưởng một phen. Thường Giận Tự mở to con mắt, không hiểu gì sao. Làm thơ thì làm thơ, vì sao mà lại nói tới Hồng Vũ Gia Gia? Hồng Vũ Gia từ Thái Thạch Cơ đổ bộ tấn công Nam Kinh, sợ rằng đã có 200 năm rồi. Thấy vị bá dương này không có thông tin tức, Dương Sĩ Kỳ mới cười nói. Vài ngày trước, yêu phỉ Bạch Liên Giáo tương tây cùng với Cửu Khê Động giấy loạn. Kim Đạo Lữ nhất thời đã hoành hành ngang ngược. Kinh tương xôn xao, trong ngoài triều chấn động. Sau đó triều đình điều tập đại quân bình định phản nghịch, Đặng Tử Long tướng quân dẫn quân dẹp loạn, thiên binh đại minh của ta vừa đến, yêu phỉ trong khoảnh khắc hóa thành phấn dụng. Võ công hiển hách như vậy, quả thật là nhờ Thái Tổ Cao Hoàng Đế, Ưng Dương Phấn Vũ bắt đuổi Nguyên Mông che chở. Chúng ta là con dân của đại minh nên đến đất hưng võ của Thái Tổ Hoàng Đế để mà luận cổ suy kim, chúc tụng cho giang sơn của đại minh vĩnh viễn thái bình. Dương Sĩ Kỳ không hổ là con trai của Phủ Doãn Thuận Thiên Dương Thế Trinh, nói ra một hơi hết sức đường hoàng. Chúng công tử tiểu thư rủ rít nâng chén chúc nguyện đại minh vũ vận sương long, quốc thế nhật thịnh, cái đám yêu phỉ Bạch Liên Giáo sớm ngày tan rã. Trước khi mà làm thơ, chúng ta theo lệ tìm cái vị thi nhân nổi danh làm trước một bài, gợi lên hứng thơ cho mọi người. Ánh mắt của Dương Sĩ Kỳ lướt qua mọi người một lượt, rốt cục dừng lại ở chỗ của Lưu Kham Chi. Lưu huynh là đệ nhất tài tử của Kinh Dương, lần này quan quân đại thắng cũng ở Kinh Tường, vậy thì Lưu huynh làm một bài đi. Lưu Kham Chi mới vừa rồi mất thể diện, Dương Sĩ Kỳ tìm cơ hội để cho y thể hiện, ngõ hầu cứu vãn mặt mũi. Quả nhiên Lưu Kham Chi tinh thần phấn chấn, nhìn cảnh thu nước Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông dưới Yến Tử Cơ, cá nhảy mặt sông, sương trắng dần vũ, không một chút nghĩ ngợi ngâm lên: muốn giữ thu mà thu vẫn trôi, núi nghiêng soi bóng giữa trùng khơi, muốn nhờ u hứng tìm u địa, chế ngự lạnh lùng quá ung dung. Linh trượng theo bước chân cư sĩ, bườm gấm treo cao hiếu liêm thuyền, khói xanh sóng nước cá bơi lội, bờ cát êm đềm muốn ngủ thôi. Người này văn tài cực tốt, một cái bài ngâm lập tức khiến cho mọi người cùng cất tiếng khen hay. Dương Sĩ Kỳ mới vỗ tay cười to, hay cho câu muốn nhờ u hứng tìm u địa, chế ngự lạnh lùng quá ung dung. Quả thật là một phong phạm tài tử triều ta, có vị cao hiền nào mà ứng đối một bài chăng? Tuy rằng mọi người đều có tài làm thơ, nhưng mà không có thể xuất khẩu thành thơ như Lưu Kham Chi. Tự thấy không có bản lĩnh, cũng không dám phô trương, nhất thời không có ai trả lời. Lưu Kham Chi chợt cười lạnh, nghiêng đầu hỏi Tần Lâm. Tần huynh mới vừa nói, thơ từ vốn là tiểu đạo, như vậy hẳn Tần huynh nhất định là đại hành rồi. Mời Tần huynh cùng làm một bài có được không? Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Tần Lâm. Trương Tử Nguyên lòng đã thầm nghiêng về hắn, hai cái vị công tử tướng phủ cũng ngồi bên cạnh hắn, ai nấy đều suy đoán, chẳng lẽ hắn mới là một vị cao sĩ tài cao tám đấu sao? Ta không có biết làm thơ, Tần Lâm thành thật trả lời. Càng nói như vậy, mọi người càng không tin, chỉ nói là hắn tự khiêm thôi. Lưu Kham Chi hiếp con mắt lại, liên tục cười lạnh. Dương Sĩ Kỳ mới vội vàng cứu viện, y nghe Trương Tử Quyền nói chính kiến Tần Lâm cùng với Trương Cư Chính tương hợp, nghĩ đến người này tuyệt không chỉ là một cẩm y bá hộ đơn giản rồi. Nếu đã thông hiểu quốc kế triều đình, cho dù là thơ từ tiểu đạo hơi kém một chút cũng có lẽ không có đến nỗi nào. Vì vậy mới bèn nói, Tần huynh cũng không cần phải khiêm tốn sáo rỗng làm gì nữa, cứ lấy cảnh vật xung quanh Yến Tử Cơ này tùy tiện mà làm một bài là được rồi. Không phải là thi hội, chúng ta vốn là chú trọng phóng khoáng, không có cầu chấp hay sao? Tần Lâm mới nhìn quanh một vòng, chợt thấy có một ngôi bảo tháp cách bờ sông không xa, bèn nói: Thịnh tình không có thể chối từ, ta sẽ lấy bảo tháp để mà làm đề mục. Ho nhẹ hai tiếng, Tần Lâm mới ngâm nga: Nhất tọa bảo tháp bình địa xuất. Ánh mắt của mọi người lập tức sáng lên, mặc dù câu khởi đầu không có được văn nhã lắm, nhưng mà khí thế thật lớn. Chính là khẩu khí con nhà võ, cũng ngấm ngầm hợp với chính đề vũ giận xương long. Văn võ hương dưỡng. Tần Lâm hít một hơi lại nói: Thượng diện tiểu lai hạ diện thô. Đây có ý gì chứ? Mọi người mới ngơ ngác nhìn nhau, bất quá hai câu đầu bình thường không có gì lạ, ở phía sau đột ngột xuất sắc cũng có, bèn yên lặng chờ hai cái câu cuối của hắn. Tần Lâm mới dùng tay áo lên làm liền một mạch: Hữu triêu nhất nhật đảo qua lai, hạ diện tiểu lai thượng diện thô. Sớm muộn gì cũng có một ngày đảo ngược, trở nên dưới nhỏ trên lớn. Tất cả mọi người ngây người tại chỗ. Cái bài thơ này không phải là quá hay mà là phá hoại rồi. Không ai có sức lực để mà cười, chỉ có thể trợn mắt há mồm. Tần Lâm ngâm xong mới ngồi xuống. Phải nói là danh cú đời sau, hắn cũng nhớ có mấy câu. Nhưng mà hắn cố ý ngâm mấy câu dè này chỉ vì hắn vô cùng không thích cái đám tài tử Đại Minh này. Thi từ ca phú, hát khúc, vẽ tranh, thứ nào cũng tinh thông. Nhưng mà cai trị địa phương hành quân đánh giặc lại không có dùng được. Chương 138 Thơ hay tuyệt diệu. Bình thời tỉnh tọa đàm thế sự, Lâm Nguy sắp chết báo quân Dương, còn dám nói là Tần Lâm là một phế vật sao? Tài tử Hán Giang giống như là Hồng Thừa Trù, Hầu Phương Dực, Tiền Khiêm Ích, chân chính là chết chưa có hết tội. Đại Minh bây giờ toàn dựa vào cái lớp người của Trương Cư Chính thích kế quan chống đỡ, vậy mà chư thổ ti Tây Nam rục rịch là muốn động. Giả tâm của võ sĩ Tam Đảo Đông Doanh Nhật Bản cũng đang từ từ ngoi lên. Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, dương cho đến Diễn Đông, Trịnh Hòa Hạ Tây Dương thành lập Nam Dương Triều Cống trước khi mà sụp đổ, Kiến Châu Nữ Chân sau khi mà khốn nhiễu Đại Minh mấy chục năm nô dịch cũng đã đầy 20 tuổi. Đáng sợ hơn là chính sách thuế phú của triều đình đưa đến tình cảnh giàu Đông Nam, nghèo Tây Bắc, Diêm Thương, Tấn Thương, Hoài Dương giao nứt đố đổ vách, mà một dãy sơn thiểm, làng thôn nghèo nàn. Nếu như bạo phát thiên tai, triều đình không có còn chút sức lực nào chẩn tế, ắt sẽ xảy ra cục diện nạn dân nổi lên bốn phía, thiên hạ đại loạn. Đại Minh thiên hạ đang ở vào cái thời khắc mấu chốt, từ trị sang loạn, các tài tử này vẫn u mê không biết, ngây ngô dại dột, chìm đắm trong giấc mộng xưa thượng quốc y quan, hoàn toàn không có để ý tới nội ưu ngoại hoạn. Tần Lâm kính trọng chính là những người tài chân chính, vì dân, vì nước như là Trương Cư Chính, thích kế quan, mà không phải là cái đám người Kim Lăng, thi hội chỉ biết ngâm thơ đối nghịch với viết văn chương bát cổ, lại còn tự cho là bất phàm nữa. Cười đi, các ngươi cứ việc cười đi, nếu như mà thơ từ cùng văn chương bát cổ có thể ngăn cản thiết kỵ kiến nô, oa đao của Phù Tang Lãng Nhân cùng với súng pháo binh lính của Tây Dương, các ngươi có thể tận tình cười. Nếu như mà phong hoa tuyết nguyệt có thể tiêu giải quan quốc của thiên hạ, làm dân chúng không oan uổng nữa, tất cả tội đều tẩy sạch, các ngươi có thể tận tình cười. Nếu như mà đạo đức có thể lấp đầy bụng nạn dân, để cho dân chúng an cư lạc nghiệp trở lại, các ngươi cũng có thể tận tình mà cười rồi. Tần Lâm mặt lạnh ngồi xuống, chuẩn bị nghênh đón cái đám tài tử cười ầm lên. Dù sao hắn không có quan tâm, làm cẩm y quan quân hắn cũng không cần thi danh cái gì cả. Chẳng lẽ làm thơ không có được hay, cấp trên sẽ cách chức bá hộ của ta sao? Nực cười. Không có ai cười, các tài tử rơi vào trạng thái dở cười dở khóc. Chợt Thường Dận Tự vỗ tay lớn tiếng khen ngợi: Hay, thơ hay, so với bài danh thơ đánh rắm không có thông vừa rồi á, quả thật là hay hơn rất nhiều. Hay, thơ hay tuyệt. Huynh đệ của Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu nhất tề đưa ra ngón tay cái. Từ Tân Di ở bên cái đám nữ quyến cũng chỉa ngón tay cái ra: Quả thật là tuyệt diệu. Hay! Bàn tay trắng nõn của Trương Tử Quyên vỗ nhẹ. Nghe cái bài thơ của Tần Huynh, tiểu muội chỉ cảm thấy như là thể hồ quán đỉnh, thông suốt sáng sủa. Một cái đám tài tử trợn trừng không nói. Thiên Dị một cách to gan trắng trợn như vậy, quả thật không có muốn nhẫn nhịn cũng phải nhẫn nhịn thôi. Tồi tệ nhất chính là Thường Dận Tự lại còn nói thơ của Tần Lâm hay hơn thơ của Lưu Khâm Chi nhiều. Đáng thương cho Lưu Đại tài tử, thiếu chút nữa phun ra một bụng máu ra ngoài. Chủ trì thi hội Dương Sĩ Kỳ nửa ngày sau vẫn chưa có định thần lại, vất vả lắm mới nặng ra một câu hỏi. Thường tiểu hầu gia, ngươi nói là Tần Huynh hay hơn Lưu Hiền Đệ, nguyên nhân ở chỗ nào? Sao? Còn không rõ ràng sao? Đầu ngón tay to như là chùy của Thường Dận Tự chỉ thẳng vào mặt của Lưu Khâm Chi. Cái tên khốn này làm thơ cái rắm gì đó, lão tử nghe không có hiểu câu nào cả, chẳng phải là muốn trêu cợt Thường gia sao? Lại nhìn sang Tần Lâm, giơ ngón tay cái lên. Còn sau đó cái vị Tần huynh đệ này làm thơ hay lắm, mỗi một câu đều hiểu rõ ràng. Ngươi xem, bảo tháp kia đi, quả nhiên phía dưới to, phía trên nhỏ, đảo ngược lại chính là phía dưới nhỏ, phía trên to. Y vừa nói, vừa đưa tay mô tả cái hình dáng bảo tháp, còn mở to mắt hỏi Dương Sĩ Kỳ. Ngươi thử bình phẩm xem ta nói có đúng hay không. Chúng danh sĩ, tài tử, á khẩu nghẹn lời, thì ra là vị Thường tiểu hầu gia này, bình phẩm thơ văn theo mình có nghe hiểu hay không. Dường như là tiêu chuẩn này cũng hơi đặc biệt. Đúng, tiểu hầu gia nói rất đúng. Dương Sĩ Kỳ chắp tay liên tiếp, trong lòng hơi khổ sở. Thường Dận Tự dương dương đắc ý ngồi xuống, còn thúc giục cái người hầu mình dẫn theo sau chép lại cái bài thơ của Tần Lâm, sau khi mà trở về sẽ treo lên. E rằng đây sẽ là một bài thơ đầu tiên trong đời của Thường tiểu hầu gia treo lên, cũng có thể là một bài duy nhất. Ánh mắt thắm đỏ của Dương Sĩ Kỳ chuyển tới, Trường Kính Tu mới đứng lên, chắp tay cười nói, Thường tiểu hầu gia nói cũng có đạo lý, ngôn từ là tiếng lòng, thơ từ nên lấy bình chính chất phát là trên, nếu mà tìm câu quá lệ sẽ rơi xuống hạ thừa. Dương Sĩ Kỳ nghe cũng rất là đồng ý, phụ thân của hắn Dương Thế Trinh là thủ lãnh hậu thất tử, đề xướng văn học phục cổ, văn tất Tần Hán, thơ tất Thịnh Đường, theo đuổi cổ xưa chất phát. Trương Kính Tu nói như vậy cũng là hết sức tương đồng. Trương Mậu Tu cười hì hì bổ sung, Nhất Đại Thi Tông Bạch Cư Dị mỗi lần mà làm thơ đều là đọc cho lão ẩu cạnh nhà nghe, phàm là câu chữ nào lão ẩu không có thể hiểu lập tức mang ra sửa đổi. Tuy rằng thơ từ Lưu Huynh hay thật, nhưng mà e rằng lão ẩu kia không có thể hiểu nổi rồi. Mà thơ của Tần Huynh, chớ có nói lão ẩu kia, thậm chí ngay cả Thường tiểu hầu gia cũng có thể nghe hiểu, chẳng phải là còn hơn một bậc so với Bạch Lạc Thiên sao? Dứt lời, y cười hì hì nhìn Tần Lâm không có chớp mắt. Thường Dận Tự không có nghe ra ý chế nhạo trong cái lời nói của Trương Mậu Tu, còn cảm thấy là đang khen mình rất giỏi nữa, ngẩng đầu ưỡn ngực hết sức đắc ý. Nhìn lại cái dáng vẻ đắc ý của Thường Dận Tự, tương phản hết sức với gương mặt dài hơn mặt ngựa của Lưu Khảm Chi, lại thêm Trương Mậu Tu ranh mảnh quấy rối, Tần Lâm nhịn cười đau bụng. Mọi người biết rõ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu cưỡng từ đoạt lý, nhưng mà hai cái vị này rất có phong thái của phụ thân, hùng biện cuồn cuộn không ai có thể thắng được. Cho dù là các danh sĩ tài tử không phục chỉ có thể giấu trong lòng thôi, chỉ sợ sơ ý thốt ra ngoài miệng sẽ bị huynh đệ của Trương gia phản bác, không còn thể diện. Dương Sĩ Kỳ nhìn sang bên nữ quyến hỏi, như vậy mới vừa rồi Trương tiểu thư vỗ tay khen ngợi, phải chăng là ý kiến giống như là hai vị tôn huynh? Trương Tử Quyên mái tóc khẽ bay, phong thái như ngọc, vỗ tay cười nói, mới vừa nghe Tần huynh nói chợt có cảm khái, người đời làm thơ hàng ngàn hàng vạn đều là hiểu được bảo tháp ở dưới to trên nhỏ, thơ từ không phải là tuyệt cú danh ngôn gì, nhưng mà không có một ai nghĩ tới chuyện đảo ngược bảo tháp lại biến thành dưới nhỏ trên to. Nếu mà suy nghĩ cẩn thận một chút, Tần huynh xuất khẩu kinh người, không có bắt chước cổ nhân, điểm này đúng là đáng quý. Cải cách chính trị của Trương Cư Chính cũng lấy không câu nệ cổ nhân để làm tín điều. Trương Tử Quyền nói như vậy, một lời hai nghĩa, người khác không có dám cãi lại. Dương Sĩ Kỳ bất đắc dĩ, không có thể làm gì khác hơn là hỏi Từ Tân Di. Từ đại tiểu thư mới đứng lên cười hì hì. Nhà ta có thái tổ cao hoàng đế viết một bài thơ. Gà gáy một tiếng ngẩng đầu một lần, gà gáy hai tiếng ngẩng đầu hai lần, ba tiếng bốn tiếng trời dần sáng, nuốt chửng sao tàn lẫn trăng sớm. Tần Lâm làm thơ, một tòa bảo tháp mọc trên đất bằng, bên trên nhỏ xuống, dưới lớn dần, cũng có hơi giống như là bài thơ kia. Thơ của Thái Tổ Cao Hoàng Đế tất nhiên là hay rồi, tưởng thơ của Tần Huynh cũng cực hay đó. Toàn trường trợn mắt há mồm, Từ Tần Di không có cảm thấy, thật ra nàng nói Tần Lâm làm thơ giống như là thơ của Chu Nguyên Chương vậy, đây chính là quá phận rồi. Dương Sĩ Kỳ đến gần nhỏ giọng nói, Từ tiểu thư đời đời chịu ân nước, lời này tự mình nói ra thì không sao, nhưng mà e rằng truyền đi, người khác sẽ hiểu lầm Tần Huynh quá phận đó. Từ tiểu thư nói không có lựa lời, coi như là hại Tần Huynh. Cổ Tử Hư mới nôn nóng vỗ tay, vốn là tiểu đệ có hảo ý mời các vị làm thơ, nhưng nếu như cái lời này truyền dương ra ngoài, chẳng phải là khiến cho người ta hiểu lầm Tần Huynh không có lòng thần phục sao? Lưu Kham Chi buồn bực nửa ngày, rốt cuộc chờ được cơ hội hừ lạnh một tiếng trong mũi. Cái loại nữ nhân đần này á, ai cưới phải ắt sẽ xui xẻo cả đời luôn. Ngươi, các ngươi. Từ Tân Di run rẩy cái đôi môi đẹp. Nếu đổi là khi khác, nàng đã sớm đánh nhau với những người này rồi. Nhưng mà ai ai á cũng nói nàng hại Tần Lâm. Trong lòng của nàng không khỏi cảm thấy sợ hãi, lại hoang ức vừa đau lòng. Trương Tử Quyên ở bên cạnh cao mày một cái. Những người này nói thật lợi hại, thật ra cũng không có nghiêm trọng như vậy chứ, cũng không phải là tự mình, Tần Lâm nói. Về phần Từ Tân Di, Ngụy Quốc Công đời đời, chịu ân nước, thế hệ này lại có hoàng thân, lại nói bây giờ là năm vạn lịch rồi, cũng không phải là năm Hồng Vũ đâu. Ngoài đường cũng có dân chúng mặc y phục màu vàng, ai đâu mà so đo quá phận cái gì chứ. Nàng đứng lên muốn trấn an Từ Tân Di, nhưng mà lời còn chưa có ra khỏi miệng, Từ Tân Di dậm chân một cái, đi xuống chân đồi. Được, dù sao ta nói cái gì á cũng không đúng, ta không có tham gia thi hội này nữa, tránh cho liên lụy các ngươi. Nam Tân cùng với nữ quyến cách nhau một chiếc màn lụa mỏng. Tần Lâm muốn vòng qua để khuyên nhủ Từ Tân Di, nhưng mà nàng đã nghiêng đầu đi thật nhanh, bèn níu lấy đấu bồng của nàng. Từ Tân Di đang tức tối vô cùng, bèn dùng sức giãy ra khỏi cái đấu bồng, hổn hển nói, không cần ngươi thương hại, ta đi săn đây còn thú vị hơn là thi hội này. Dứt lời, nàng mới nhảy lên chiếu dạ ngọc sư tử, chạy nhanh như một làn khói. Chỉ chốc lát sau, bốn vị chỉ huy sứ dưới chân núi vũ lộng lệnh kỳ, tinh binh các kinh vệ cũng lục tục chuyển quân, tiếng tù già u ú nổi lên, chạy đi xa săn bắn. Từ Tân Di chạy đầu tiên, áo đỏ ngựa trắng vô cùng nổi bật. Trong tay của Tần Lâm chỉ còn lại một chiếc đấu bồng, buồn bã mất mát. Hàm răng của Trương Tử Quyên khẽ cắn môi dưới, cúi đầu nghĩ ngợi một chút, sau đó đi đến bên cạnh Tần Lâm khuyên giải. Tần Huynh, theo tiểu muội thấy, Từ tiểu thư bụng dạ quang minh lỗi lạc, ắt không có để chuyện hôm nay trong lòng đâu. Tần Lâm cười cười, cái gì mà quang minh lỗi lạc chứ, căn bản đầu óc đơn giản, tối đa hai canh giờ nàng sẽ quên bản cái chuyện này rồi. Không tới hai canh giờ, chính là hiện tại, Từ Tân Di được cái đám nữ binh tiền hô hậu ủng đang vui vẻ cười to, không có chút phong độ nào của thục nữ. Vì sao trước kia bản tiểu thư không có nhìn ra tiểu tử thường giận tự kia buồn cười vậy chứ? Ôi chao, thơ bảo tháp đảo ngược thật là tuyệt. Thị Kiếm góp một lời, để cho cái đám tú tài chua lét kia ngâm thơ đi, chờ để cho bọn chúng ngâm một đống dè chua chết người, chúng ta săn được không biết bao nhiêu là thịt rừng rồi. Lúc ấy, mang tới dưới chân của Yến Cơ Tử nửa ngàn, cái mùi thơm bay lên nhất định sẽ làm cho bọn họ chảy nước dãi thèm thuồng. Được, ý kiến hay. Ánh mắt của Từ Tân Di sáng lên, chờ săn được thịt rừng nhất định là phải mời Tần Lâm nếm thử một chút. Thường Dẫn Tự cũng có thể mời, hai huynh đệ của Trương gia cùng với Trương Tử Quyên cũng có thể mời. Về cái phần đám Cố Hiến Thành, Lưu Khảm Chi, cho bọn họ thèm chết đi thôi. Từ Tân Di cười lớn, giơ roi dục ngựa, chúng binh mã theo sát phía sau, bày vòng dây bắt đầu săn. Từ Yến, Tử Cơ đến Quyền Vũ Hồ, Tử Kim Sơn đều là đất quan, không có ai khai khẩn. Sơn Dương thỏ quan rất nhiều, bị đuổi ra ngoài chạy tán loạn. Đại đội nhân mã chen chúc ùa tới đông như kiến, đuổi theo con mồi càng chạy càng xa. Đúng như lời của Từ Tân Di đoán, sau khi mà nàng rời đi, Yến Tử Cơ dần dần trở nên chua lét. Dương Sĩ Kỳ sắp xếp phân công dần điệu cho các cái vị tài tử giai nhân làm thơ. Ba huynh muội của Trương Gia và Lưu Kham Chi làm thơ vừa nhanh lại hay. Nhưng mà người còn lại kém hơn phải suy nghĩ, vất vả mà dò đầu bứt tai. Hoặc là ngay người ra nhìn cái bóng đồi ngã xuống sông miệng lẩm bẩm. Vì vậy một cổ khí chua lét liền đã xông lên. Từ Yến Cơ Tử xông thẳng lên trời. Chỉ có hai người không có việc gì làm, đó là Tần Lâm và Thường Dận Tử. Dương Sĩ Kỳ hiểu được hai cái vị này đều không phải là đại thi nhân, tùy tiện ngâm một câu thơ cũng đủ dọa cho ngay người một mảng lớn, cho nên cũng không có phân công cho bọn họ, mặc cho hai người tiêu dao. Hai kẻ không có việc gì làm nhìn nhau. Tần Lâm mới chớp chớp mắt, Thường Dận Tử cũng chớp chớp mắt. Tần Lâm sờ lỗ mũi một cái, Thường Dận Tử cũng sờ lỗ mũi một cái. Lão huynh thích cao cô nương bên kia sao? Tần Lâm hỏi. Lão huynh thích... vốn Thường Dận Tử còn muốn nhái theo Tần Lâm chơi, nhưng đã bị câu nói này hỏi đúng vào tâm khảm, bèn gật đầu nói. Ờ mà đúng vậy, nhưng mà ngươi cũng đã nhìn thấy, dường như nàng... Thanh âm của Thường Tiểu Hầu Gia hạ thấp hơn một chút, ủ rũ cúi đầu, chợt cho mình một bạt tai bóp lên một cái, lẩm bẩm nói. Có sẵn lão sư không thỉnh giáo, Thường Dận Tử ơi, không có trách người khác, nói ngươi là một kẻ ngốc đó. Dứt lời, y mới liền nhìn Tần Lâm, mặt mũi tươi cười, chĩa ngón tay cái. Tần huynh đệ, ngươi đó, thật giỏi nha. Trương Tiểu Thư xinh đẹp như là tiên thiên vậy, đối với người khác, đều lạnh như băng, chỉ là chịu nhìn ngươi cười thôi. Còn có bà nương hung hãn Từ Tân Di, cũng nghe lời của ngươi luôn. Ôi chào! Bản lãnh của ngươi quả thật, vô cùng lợi hại đó. So với chuyện được Trương Tử Quyên ghé mắt xanh, Thường Dận Tử bội phục Tần Lâm hơn về cái điểm có thể làm cho Từ Tân Di nghe lời. Phải biết, vị ngốc bá dương này từ trước tới nay ở Nam Kinh Thành toàn là chiếm thượng phong của người khác, nhưng mà gặp phải Từ Tân Di luôn bị đánh cho dở đầu sức tráng. Tần Lâm bình khí ngưng thần, hết sức trịnh trọng quan sát Thường Dận Tử một phen. Hình ảnh bề ngoài, cách ăn mặc của lão huynh như vậy, không có tư cách theo đuổi Cao tiểu thư, nếu mà đổi lại làm sơn tặc sẽ rất có tiền đồ. Thường Dận Tử nghe vậy cũng không có giận, đỏ mặt thỉnh giáo, nên làm cái gì bây giờ? Đầu tiên, ngươi phải mặc một cái bộ trường sam màu trắng, như vậy mới là phong ưu tiêu sái. Bây giờ, ngươi mặc áo choàng màu lục sẫm đầy hoa vàng, chỉ có cái đám ác bá con nhà giàu mới mặc vậy thôi. Chương 139, Tử Thủ Trên Đồi. Tiếp theo, cần gì ghim một đống hoa hồng nhung ở cầu tráng chứ? Ngươi cho rằng mình là võ tòng sao? Cuối cùng, Mộ Dung công tử, Nam Cung thiếu hiệp gì đó đều là dùng kiếm. Ngươi có biết dùng kiếm không? Tần Lâm mới cầm binh khí của Thường Dận Tử, đeo bên hông lên, đau lòng ôm đầu nói. Dùng dao cũng coi như là tạm được. Lý Tầm Quan cũng là dùng dao, nhưng mà ngươi cần gì dùng một cái thanh đơn đao ngốc nghếch vậy chứ? Dùng đơn đao thì cũng được đi. Con bà nó còn dùng cái vỏ bằng da cá mập xanh nữa. Ngươi sợ mình mặc y phục này còn chưa có đủ xanh sao? Ôi trời ơi, ngươi quả là một đóa kỳ hoa. Lão tử lại vừa phát hiện, con bà nó, đây là một thanh cửu hoàng hậu bối khâm sơn đao, tức là đơn đao sống dày có chín dòng. Thường Dận Tử xấu hổ không có đất dung thân, chỉ cảm thấy mình sống uổng cuộc đời này rồi. Nếu như mà muốn dùng một câu để mà nói hình dung cảm nhận quy, đó chính là trời không có sinh Tần Lâm, dạng cổ như đêm dài tăm tối. Dùng kiếm sao? Dùng kiếm tiêu sái biết bao, thiếu hiệp đều là dùng kiếm mà. Tần Lâm mới nổi hứng lên, xuất ra một chiêu tiên nhân chỉ lộ. Hai ngón tay của bàn tay phải khép lại, chỉ về phía trước một cái, quay đầu lại hỏi. Đó, người thấy không? Trong khí thế biết bao, đại cô nương tiểu tức phụ người ta rất thích cái chiêu này đó. Thường Dận Tử chợt trợn con mắt, há mồm, mồm lắp bắp nói. Nhưng mà đây, cũng quá có khí thế rồi, ngón tay cũng có thể bắn tên sao? Tần Lâm quay đầu nhìn, lập tức mà giật mình kinh hãi. Trước mặt ngẫu nhiên có một người hầu bị hắn chỉ trúng rồi. Cổ họng người này cắm một mũi tên, đang dùng hai cái tay nắm lấy đuôi tên, miệng phát ra tiếng thở dốc. Sinh mạng đang nhanh chóng trôi theo thời gian. Hả? Cái chuyện này quá là khoa trương rồi. Tần Lâm mới tỉnh tỉnh mê mê, thu hồi chỉ lại nhìn một chút, lại thử điểm ra một chỉ về phía người kia. Dúc, mưa tên thật dài, mang theo cái tiếng xẻ gió bắn tới, ghim chặt người nọ trên mặt đất. Lông đuôi của tên vẫn còn đang rung bần bật. Dưới chân đồi có một mảng cỏ rất lớn cao bằng đầu người. Lúc này trong cái đám cỏ vang lên tiếng bật dây cung không dứt, không ngừng có mưa tên mang theo tiếng xẻ gió bắn ra. Trong đó có mấy cái mũi tên bắn về phía Tần Lâm và Thường Dận Tự. Thường Dận Tự thổ khí quát lớn, vũ động cửu hoàng hậu bối khâm sơn đao, cuốn lên kình phong dù dù. Chính kim hoàng trên cái sóng đao kêu lên loảng xoảng. Dù sao cũng được Khai Bình Dương Thường Ngộ Xuân truyền cho, đao pháp của Thường Dận Tự hơn xa so với hình ảnh của y. Tần Lâm cùng với Thường Dận Tự từ trên đỉnh đồi từ từ đi xuống, vừa tới sườn đồi, mưa tên bắn đến chỗ này, lực đạo trở nên yếu đi, đã bị khâm sơn đao gạt văng ra bốn phía, hai người không có bị thương. Những nô bộc người đánh xe dưới chân đồi xui xẻo, các công tử tiểu thư nói thơ luận văn trên đỉnh đồi, trừ cái đám sai giặc cùng nha đầu thiếp thân hầu hạ ra, những người khác đều ở dưới chân đồi ngồi nghỉ ngơi, không có đề phòng người bên trong đám cỏ đột nhiên bắn ra một đợt ám tiễn, lập tức ngã rạp xuống 20-30 người. Địch tấn công! Có người gào thét thê lương, chợt âm thanh ngưng bặt, giống như là dịch bị bẻ cổ gãy họng vậy, hiển nhiên đã bị mất mạng rồi. Đám gia đình người ở chỗ này chừng 200-300, trong đó gia tướng hộ vệ, hộ diện có không ít, sau khi bị tập kích đã phản ứng lại rất nhanh, giơ cương đao, côn gỗ xông tới cái đám cỏ. Tần Lâm xoay chuyển tâm niệm thật nhanh, nhớ lại lúc trước phát hiện ra cái chỗ này có một mảng cỏ hoang rất lớn nằm rạp cùng với rất nhiều dấu chân của thanh tráng niên, lập tức hiểu đây là một cuộc phục kích có dự mưu. Thấy chúng hậu diện gia tướng xông về đám cỏ, Ngưu Đại Lực cũng ở trong đó, Tần Lâm mới vội vàng gọi: "Mau lui lại!" Trừ Ngưu Đại Lực không có dám chậm trễ chút nào, nghe lệnh lùi bước. Những người còn lại đã chui vào trong cái đám cỏ, quờ múa vũ khí chém lung tung bốn phía, trong miệng kêu la hùng hùng hổ hổ. Người kêu to nhất ngay cả Tần Lâm cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Điên rồi sao? Còn bà nó, sơn tặc dám vuốt râu hùm. Lúc Gia Gia đi theo An Diễn Hầu đánh giặc Hoa, con bà nó, ngươi còn... Người nọ hét thảm lên một tiếng, tiếng mắng đột nhiên ngưng bặt. Giang Nam ấm áp, nơi này không có trải qua khai khẩn, mặc dù sau lập đông cỏ hoang ngã vàng vẫn còn cao hơn đầu người. Người bên ngoài cái đám cỏ không có nhìn thấy tình hình bên trong, nghe thấy tiếng kêu thảm kia đã hoảng sợ trong lòng, không có dám xông tới nữa. Chỉ nghe trong cái đám cỏ lao xào một trận, lao sậy nơi đó lay động, truyền tới thanh nằm kêu thét trước khi mà chết. Đám cỏ tranh chợt lay động mạnh, lại có người phát ra cái tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng. Đám cỏ này quả thật là địa ngục rồi, cắn nuốt sinh mạng. Chúng gia đình giật mình kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, lui về phía sau từng bước từng bước. Trong lúc bất chợt cái đám cỏ tách ra, có người từ trong đó chui ra. Chúng gia đình sợ hết hồn, định thần nhìn kỹ, thì ra là một vị võ sư hộ diện mới vừa rồi ở trong cái đám người hò hét xông lên. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mặt của người này bởi vì là kinh hoàng sợ hãi mà trở nên méo mó. Tiếng thở dồn dập liên hồi, đầy đầu cổ toàn là cỏ lá. Ánh mắt mở to sợ hãi vô cùng, vẻ mặt toát ra cái nỗi sợ hãi cực điểm. Có lẽ y là cái người sống sót duy nhất trong đám gia đình hậu diện chui vào trong cái đám cỏ khi nãy. Từ trong đám cỏ chui ra ngoài, nhìn thấy chúng gia đình đứng ở phía trước. Rốt cục, y tin chắc mình đã đào thoát tử thần đuổi bắt. Trên gương mặt, vô cùng hoảng sợ, lộ vẻ vui mừng vì sống sót. Bất quá là rất nhanh, vẻ vui mừng này chợt đông cứng lại. Hơn nữa, trong nháy mắt, cơ mặt quỳ trở nên méo mó. Trong đám cỏ có một thanh niên nhuyễn tiên đen kịch bay ra, quấn vào cổ họng của y như rắn độc, sau đó mới kéo mạnh, cổ họng của người này phát ra thanh âm ồng ọc như là gà cắt tiết bị kéo vào trong cái đám cỏ. Ấn tượng cuối cùng mà người này còn để lại là sau khi bị roi quấn cổ, cặp mắt trở nên đỏ ngầu, trong mắt lồi ra ngoài. Trong đám cỏ phát ra cái tiếng khiến cho người ta cảm thấy ê răng, không biết đang làm cái gì nữa. Đối mặt với nỗi kinh hoàng không biết, bọn gia đình đã bị dọa sợ cho đến cả người nhũng ra, từng bước lui về phía sau. Chợt trong cái đám cỏ, có thứ gì đó bị ném ra ngoài, rơi xuống đánh bẹp. Đinh Thần nhìn kỹ, thì ra tim gan phèo phổi ướt đẫm máu. Ôi má ơi, bọn gia đình hận là không có được cha mẹ sinh cho mình bốn cái chân, bỏ chạy tán loạn như ông dở tổ. Mà lúc này, trong cái đám cỏ rậm rạp, bắn ra một đợt tên nữa, bắn chết từng tên gia đình đang bỏ chạy tán loạn. Ngưu Đại Lực múa tích côn gỗ, giọt nước không lọt. Nhất thời không có nguy hiểm. Ngược lại Lục Diễn Chí ở một mặt khác đang ngoảy mông chạy loạn, mưa tên dèo dèo bay bên cạnh y. Tần Lâm ở cái sườn đồi nhìn thấy rõ ràng, dỗ dàng, lớn tiếng kêu lên. Tên mập, mau dắt ngựa, núp phía sau ngựa chạy lên đồi. Lục Diễn Chí mới dỗ dàng dắt ngựa, dâng lời của Tần Lâm, ẩn sau thân ngựa chạy lên đồi. Người khác bắt chước chạy theo, đều là dắt ngựa che chở thân mình rút lui lên đỉnh đồi. Ngưu Đại Lực cũng đã dắt cái thớt đạp tuyết ô truy kia của Tần Lâm. Nói ra cũng kỳ quái, mặc dù là các vị quý trụ đa phần cởi quân mã chịu huấn luyện qua, nhưng mà không ít ngựa phổ thông do văn sĩ công tử cởi, dưới cái tình huống mong bị trúng tên cũng không có hoảng loạn nhảy chồm la hét. Tần Lâm cẩn thận quan sát mới phát hiện những con ngựa này đều di chuyển theo đạp tuyết ô truy. Thì ra là thiên lý mã, đi tới cái chỗ nào cũng là đầu đàn loài ngựa. Thân thể của loài ngựa cường tráng hơn loài người rất nhiều, muốn bắn chết không có dễ dàng như vậy. Mượn thớt ngựa che chở, chúng gia đình mới lui đến đỉnh đồi. Lúc này trong cái đám cỏ chợt lay động một trận, trên dưới trăm tên áo đen bịt mặt chui ra. Ai nấy đều là đeo loan đao, cầm cung mạnh nỏ cứng, dưới sự hướng dẫn của ba tên thủ lĩnh đuổi theo lên trên đồi. Ai có tên đứng ra bảo vệ cái đường lên, nếu không tất cả mọi người đều phải chết. Tần Lâm vừa lên tiếng gào thét. Bọn gia đình nhớ là cái thanh âm này nhắc nhở mình mới nhiều lần thoát chết. Liền có hơn 10 tên gia đình mang theo cung tên, dương cung lắp tên bảo vệ cái đường lên. Yến Tử Cơ đưa ra trường giang, ba mặt là nước, chỉ có một mặt tiếp giáp với đất liền. Thật sự là một nơi hiểm yếu, một người trấn thủ dạng người song quan. Bọn gia đình đứng ở trên cao bảo vệ cái đường lên. Đám người áo đen xông lên hai lần đều đã bị loạn tiễn đẩy lui trở lại, để lại hơn 10 cổ thi thể. Lúc này cục diện mới hơi ổn định, gia đình may mắn chạy thoát, ngồi phịch xuống đất thở hào hển, gần như là trên người ai nấy đều là có mang thương tích. Ngưu Đại Lực không suy xuyển một sợi tóc nào, Lục Diễn Chí nhìn qua cũng không có bị thương. Tần ca, huynh xem mông của đệ. Lục Mập cất cái giọng nức nở, từ từ xoay người lại. Trên mông nung núc thịt của tên Mập rõ ràng có một mũi tên cắm vào đó. Tần Lâm suýt chút nữa đã phun ra. Có câu nói thật hay, cái tên Mập chớ bị ổi qua cúc đâm. Thật may là y phục của Lục Diễn Chí mặc toàn là chất liệu bông pha lụa tơ tằm, hết sức dẻo dai. Sau khi mà đầu mũi tên xuyên qua hai lớp y phục cắm vào da thịt không sâu, mông của tên Mập lại là da dày thịt béo, nhất thời cũng không có gì đáng ngại. Tần Lâm mới liền lệnh cho Ngưu Đại Lực rút cái mũi tên ra băng bó vết thương lại. Tần ca, hay là huynh động thủ đi, đệ không tin được thủ đoạn của lão ngu đâu. Tên Mập cắn răng nhịn đau, biểu lộ giống như là cố nén đại tiện ba ngày, nhe răng toét miệng nói. So với tên to xác ngu ngốc này, Tần ca phải nhẹ nhàng hơn một chút chứ. Đúng vậy, ta nhẹ nhàng lắm đó. Tần Lâm mới cười hắc hắc sâu xa, nhẹ nhàng gạt cái đu tên một cái. Tên Mập kêu lên tựa như là heo bị giết. Cứu mạng! Ngưu Đại Lực chộp cái đu tên dùng sức nhổ ra. Tên Mập chỉ cảm thấy mông đào thấu trời luôn, trợn mắt một cái như muốn ngất đi. Đây cần gì mà khoa trương vậy chứ? Ngưu Đại Lực quan sát cái mũi tên với vẻ mặt vô tội, chỉ thấy cái bộ phận có máu trên đầu mũi tên còn không đầy một tấc. Tên mập cũng là nằm trên đất hừ hừ rên rỉ. Ta chết mất. Tần Lâm không có để ý tới tên mập chết bầm, cẩn thận mới tính toán cục diện địch ta song phương. Gia đình ở trên đồi, còn lại là gần 200, cơ hồ ai nấy đã mang thương. Trong đó, già tướng, người hầu, hộ diện có sức đánh một trận, chưa tới 50. Còn lại tất cả đều là sai giặc. Sa phu cùng với lão quản sự râu tóc đều bạc. Mà những người áo đen có trên 100 thanh tráng niên. Ai nấy thể trạng hung hãn, bước chân nhẹ nhàng, hiển nhiên toàn là tinh nhuệ. Về phần cái đám tài tử trói gà không có chặt kia, Tần Lâm chỉ nhìn một chút, Lưu Kham Chi, Dương Sĩ Kỳ đang núp ở phía sau run rẩy, liền biết không có thể trông cậy vào bọn họ rồi. Vào lúc này, Thường Dận Tự có dáng dấp gần giống như là sơn tặc, còn có tác dụng hơn cả các tài tử. Y sách thêm khảm sơn đao, dẫn 7-8 tên gia tướng hầu phủ tuần tra bốn phía, khích lệ tinh thần. Bây giờ, toàn là dựa vào địa thế hiểm yếu, ở trên cao, dùng mũi tên ngăn lại cái đường lên đồi. Nhưng mà các vị công tử tiểu thư đều tham gia thi hội, cũng không phải là đi săn. Số gia đình hậu diện mang theo cung tên chỉ có chừng 20 người. Mới vừa rồi, sau hai cái đợt bắn, số tên còn lại nhất định phải sử dụng hết sức tiết kiệm rồi. Yến Tử Cơ, ba mặt là nước, dễ thủ khó công. Nhưng mà đối với mọi người, bị dây cũng là một tuyệt địa. Cô lập trên đồi trơ trọi, chắp tay khó bay. Trương Tử Quyên bước chân nhẹ nhàng đi tới bên người của Tần Lâm, giọng điệu có vẻ lo âu hỏi: Tần huynh, nếu như bọn họ ùa lên một lượt công kích, chúng ta lại dùng hết mũi tên, huynh có kế gì không? Bỏ tài, hết cách rồi. Tần Lâm mới lắc đầu một cái, đến lúc đó cũng chỉ dựa vào nhân mạng xông lên mà thôi. Chúng ta sống dài tác chiến cùng với Tần huynh. Hai huynh đệ của Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu rút ra bảo kiếm đeo bên hông, đứng bên người của Tần Lâm. Đột nhiên xuất hiện cái tiếng ồn ào khiến cho Tần Lâm rất phiền não. Mới đầu thấy cảnh tượng chém giết đáng sợ trong cái đám cỏ dưới chân đồi. Lưu Kham Chi bị dọa sợ giống như gà con nấp sâu trong cái đám đông. Nhưng bây giờ cục diện hơi ổn, chúng gia đình cũng đã lùi trở lại. Người nhiều lập tức can đảm hơn, y lại phát ra cái tính khí công tử già, chỉ mấy cái tên gia đình giận quát. Mấy người các ngươi á, lâm trận lùi bước sao? Còn có thể thống gì nữa chứ? Không giết thành nhân, mạnh giết thủ nghĩa. Thành nhân thủ nghĩa này á vốn là một chuyện trong bổn phận rồi. Các ngươi ngồi đó làm gì? Mau đi xuống đánh những cái sơn tặc này đi. Gia đình vốn là không hề trải qua huấn luyện quân đội. Cho dù là luyện võ công, cũng không có học kỷ luật quân đội. Bị y thóa mà như vậy, mặc dù không có dám nói thẳng phản bác, mấy người trong phủ khác cũng cất giọng âm dương quái khí, nói cái lời trách móc. Lưu Kham Chi vừa nghe xong càng thêm giận dữ, gương mặt tuấn tú phồng lên đỏ bừng, chỉ chúng gia đình tức miệng quát to, buộc là bọn họ lao xuống sơn để mà giết lui sơn tặc. Tần Lâm mới giận đến huyệt thái dương giật giật, đi tới dùng tay lên tát mạnh một cái vào mặt của Lưu Kham Chi. Còn bà nó, ngươi muốn thành nhân thủ nghĩa, vậy thì nhanh lên một chút đi, không có ai ngăn ngươi đâu. Đừng có ở chỗ này quên quan ra vẻ, buộc người khác dân mạng quan uổng chứ. Lưu Kham Chi bụm mặt, không có dám tin nhìn Tần Lâm. Ngươi, ngươi dám đánh ta sao? Tần Lâm đang muốn tát một cái tát thứ hai. Thường Dận Tự giác cửu hoàng hậu bối khâm sơn đao trên cổ của Lưu Kham Chi, trợn trừng của mắt mắng to. Ngậm cái mỏ chim của ngươi lại đi, bằng không á lão tử một đao cắt đầu chó của ngươi xuống đá cầu đó. Ngươi, các ngươi. Lưu Kham Chi vừa sợ lại vừa uất ức. Cả đời này của y đã quen làm công tử, dựa vào phụ thân che chở. Viết thơ từ văn chương, người khác liền khen hay. Đi tới cái chỗ nào cũng có người nịnh nọt, chưa có từng bị đe dọa như vậy bao giờ. Không biết vì sao, đầu gối trở nên mềm nhũn. Lưu Kham Chi chợt ngồi phịch xuống đất, khóc nức nở. Quả thật là bọc mũ mà. Thường Dận Tự tức giận gắt một cái, sau khi mà nhìn Tần Lâm cười cười mới bỏ đi, dẫn gia tướng đi tuần tra. Chương 140, đơn kỵ. Hết thảy các công tử tiểu thư đều trợn to hai con mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Theo cái đám sơn tặc kia xuất hiện, hết thảy hiểu biết trong quá khứ đều đã bị điên đảo. Tài tử là bọc mũ trứng mềm, mà ngốc bá Dương Thường Dẫn Tự này lại là thành thần bảo hộ rồi. Dường như cái tên ngốc bá Dương này cũng khá lắm. Mấy vị khuê cát, tri giao hạ giọng nói nhỏ bên tai của Cao Tiểu Thư. Tần Lâm lo lắng trong lòng, đi qua đi lại trên đồi để mà tìm kiếm kế sách thoát khốn. Yến Tử Cơ từ trên đất liền kéo dài ra giữa sông, ba mặt toàn là nước, chỉ có một mặt giáp đất liền. Hiện tại đã bị đám người áo đen dây khốn, muốn đi tựa hồ chỉ có thể nhắm vào cái dòng sông. Vỗ vỗ trán đạp tuyết ô truy, Tần Lâm mới hỏi nó, tiểu hắc, ngươi có biết bơi lội không vậy? Con ngựa mới hí dài gật đầu một cái, ôi trời, như vậy cũng được sao? Tần Lâm không biết ngựa có thật sự nghe hiểu được hay không, bất quá cái loài ngựa biết bơi, đạp tuyết ô truy thần tuấn như vậy, mình ôm lấy cổ của nó, theo đường thủy chạy đi xin cứu binh, tớ hồ cũng là một biện pháp tốt. Tần Lâm dắt tiểu hắc đến cuối Yến Tử Cơ, chỉ cái mặt sông, đạp tuyết ô truy nhìn xuống dưới, lập tức bổn gió nằm lui về phía sau, đầu lắc như điên cuồng, cái miệng sùi bọt trắng dường như muốn nói, má ơi, làm cho ta sợ muốn chết, ngươi cho rằng đây là nhảy cầu sao vậy? Thì ra cái mặt giáp sông của Yến Tử Cơ vô cùng hiểm trở, từ trên xuống dưới hơn 10 trượng mới tới cái mặt sông, cao như vậy nhảy xuống có biết bơi cũng bằng vô dụng, sẽ bị da đập mà chết trước rồi. Tần Lâm mới cười khan, vỗ vỗ đầu ngựa, suy nghĩ hay là lấy mấy cái chiếc áo khoác của các vị công tử tiểu thư xé ra làm dây, thả người và ngựa từ từ xuống dưới. Đang suy nghĩ, ở trên thượng nguồn đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền lớn, trên thuyền đứng đầy người áo đen, ai nấy dương cung lắp tên nhắm về phía Yến Tử Cơ. Lần này thật sự là chắp cánh khó bay rồi, cho dù là nhảy xuống nước không chết, trên thuyền kia bắn tên cũng sẽ khiến cho mình trở thành con nhím rồi. Hơn nữa, cử động của đối phương có vẻ kỳ quái. Tần Lâm mới chống cằm suy tư xem nguyên nhân cử động địch nhân như thế nào vì sao. Thường Dẫn Tự dẫn người đi tới cái chỗ này, vỗ đùi kêu khổ. Xui xẻo rồi, bây giờ đang là gió Tây Bắc, Yến Tử Cơ ở cái bờ phía Nam cũng không có sợ đám người trên bộ dùng quả công. Nhưng mà người áo đen trên thuyền này chỉ cần bắn quả tiễn thôi, chúng ta sẽ trở thành thịt nướng đó. Tần Lâm nghe vậy, trong lòng mới đột ngột giật mình. Ngay cả Thường Dẫn Tự cũng biết, cái đám người áo đen hao tổn tâm huyết, bao vây bọn họ, đương nhiên không có thể nào không biết. Như vậy, dụng ý của bọn họ chính là... Hắn mới chợt nhướng mày, nụ cười xấu xa, chiêu bài lại hiện trên mặt của hắn. Khóe miệng khẽ nhếch lộ ra cái âm hiểm xảo trá. Thường Dẫn Tự nhìn thấy, không hiểu vì sao, hoa cúc căng thẳng rồi. Bên cái đám nữ quyến đã có thanh nằm khóc lóc sụt sùi. Hiện tại, hai đường thủy bộ đều đã bị bao vây. Chẳng phải là chắp cánh khó bay sao? Ngay cả xin cứu binh cũng không có làm được nữa. Chỉ có thể thúc thủ chịu trói sao chứ? Có mấy vị tiểu cô nương, tuổi chừng 12-13, khóc lóc như là bão táp mưa sa. Trương Tử Quyên ôn tồn khuyên giải bọn tỷ muội, thật là vất vả mới bảo các nàng đừng có khóc nữa. Lúc này mới ngẩng đầu lên, ái nái nhìn Tần Lâm cười cười. Các vị công tử thiếu gia cũng hốt hoảng không chịu nổi. Cố Hiến Thành quăng dây cương lên trên xà nhà, miệng nói lời thành nhân thủ nghĩa cái gì đó. Cao Phàn Long đi tới bờ của Yến Tử Cơ nhìn xuống Trường Giang, chuẩn bị nhảy xuống. Lưu Khâm Chi ngã ngồi dưới đất yên lặng không có nói. Dương Sĩ Kỳ giống như là một con kiến trên chảo nóng, đi tới đi lui. Cố Tử Hư một mực ủ rũ ngồi một chỗ, lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên. Không bằng là chúng ta đầu hàng đi, tưởng là bọn sơn tặc này bất quá chỉ cầu tài mà thôi. Cố Hiến Thành cũng không có đưa đầu vào sợi dây treo. Cao Phàn Long cũng không có nhảy xuống sông nữa. Có thể bỏ tiền mua mạng mà, tiêu tai giải nạn tại sao mà không làm chứ? Ngàn vạn lần không thể đâu. Trương Tử Quyền mới đứng dậy, chỉ các vị tỷ muội vẻ mặt nghiêm nghị nói, rơi vào tay của giặc, bọn tỷ muội há có thể sống tạm sao? Nếu nói đầu hàng, người muốn các nàng đi tìm chết sao? Các nữ quyến nghe cái lời nói như thế, càng là cất cái tiếng khóc lóc ầm ĩ. Chuyện mà các nàng lo lắng nhất là cái chuyện này đây. Vẻ kinh dị chợt lóe trong mắt của Cổ Tử Hư rồi biến mất. Suy nghĩ một chút lại nói, các vị đều là thể quân quý trụ, tổ phụ nắm quyền thiên hạ, tặc nhân lá gan có lớn tới nữa cũng bất quá chỉ là dám đòi tiền tài, ngàn vạn lần không có dám xúc phạm rồi. Nghe lời này, bọn tỷ muội hơi ngừng tiếng khóc, nhưng mà thần sắc của mấy vị tỷ muội hơi lớn lại càng ảm đạm. Nhưng mà thần sắc của mấy vị tỷ muội tuổi hơi lớn lại càng ảm đạm. Trương Tử Quyên thần sắc kiên định, dung nhan tuyệt thế kia mơ hồ có vẻ thánh khiết. Tuyệt không thể, nữ tử trọng nhất là danh tiết, bất kể là có bị xúc phạm hay không, chỉ cần rơi vào tay của giặc, các nàng cũng chỉ có một con đường có thể đi. Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu cầm trong tay bảo kiếm đứng sau lưng của muội muội, nở một nụ cười lạnh. Cố Hiến Thành cũng cáo kỉnh nói, bọn ta há có thể bởi vì tham sống sợ chết đưa nữ quyến vào miệng cọp chứ. Cố Mổ tình nguyện tự giận cũng không có làm ra chuyện bậc này. Cao Phản Long, Dương Sĩ Kỳ đứng chung một chỗ cùng Di, ngay cả Lưu Khâm Chi cũng hơi do dự, cuối cùng vẫn lựa chọn đứng sống dài cùng với mấy vị bằng hữu. Có lẽ các tài tử nhát gan kém cỏi một chút, nhưng mà bọn họ cũng không có làm được loại chuyện để cho nữ tử đồng hành dứt bỏ danh tiết, bảo toàn tánh mạng mình. Đột nhiên Tần Lâm mới nhảy lên, mặt đen lại quát lớn với Trương Tử Quyên, danh tiết cái rắm á, sắp không còn mạng ở đó mà còn nhiều lời, cái đám nữ tử các nàng đúng là cổ hủ mà. Trương Tử Quyên sợ hết hồn, không hiểu gì cả nhìn Tần Lâm. Nhìn cái gì? Cho dù là phụ thân là thủ phụ thì ngon sao? Tần Lâm mới lộ vẻ điên cuồng, phun ra một bãi nước bọt. Hứ, bảo ta chịu chết với nàng, ta không có hứng thú rồi. Trên đời này còn nhiều mỹ nữ, bảo ta lấy mạng ra đổi, lão tử không có ngốc đâu. Tất cả mọi người sợ ngay ra, ngang vạn lần không có nghĩ tới, họ Tần này là thứ người như thế. Kim Lăng Tứ Công Tử hất mặt lên cao, cảm thấy là cuối cùng cũng đã bỏ xa Tần Lâm mấy con đường. Lưu Khâm Chi khinh bỉ cười lạnh. Một tên vũ phu chỉ là một tên vũ phu thôi, không có biết lễ nghĩa liêm sĩ. Đến cái thời khắc mấu chốt cũng chỉ biết cầu sống trộm thôi. Vốn là đang nói cao hứng, sắc mặt của y ngược lại ảm đạm, thầm nhủ trong lòng. Rốt cuộc trước khi chết, mình cũng áp đảo được cái tên họ Tần này. Đáng tiếc, đợi một lát nữa, bị cường đạo giết chết, không có thể truyền dương ra ngoài hành động hùng tráng lần này. Vô cùng đáng tiếc. Bỗng nhiên, y lại muốn tìm giấy bút làm một cái bài thơ tuyệt mệnh cực hay, lưu truyền chuyện hôm nay cho đời sau, danh lưu bất hủ. Bên đám nữ quyến, ai nấy đều nghiến răng, thống hận Tần Lâm, cảm thấy là bất nhẫn thay cho Trương Tử Quyên. Nàng là thiên kim tướng phủ, dung mạo xinh đẹp như tiên, cộng thêm là tài học bao la rộng lớn. Vì sao mà gặp phải cái tên phụ lòng như vậy chứ? E rằng nàng đã đứt từng đoạn ruột, đau cho tới nỗi không có muốn sống. Trương Tử Quyên chớp chớp mắt nhìn Tần Lâm. Quả nhiên, như chúng nữ quyến hy vọng, khuôn mặt quốc sắc thiên hương của nàng trở nên xám xịt. Còn người thầm thúy như bầu trời đêm thu cũng đã trở nên ảm đạm, trong nháy mắt, đôi môi run rẩy một câu cũng không nói nên lời. Hiển nhiên, trong lòng của nàng đau khổ vô cùng nhưng đang cố nén. Tình cảnh thê lương thương tâm như vậy, cho dù là người bằng sắt đá nhìn thấy cũng phải rơi lệ. Không ít tiểu tỷ muội mềm lòng đã khóc thay cho Trương Tử Quyên, vì nàng gặp người không hợp, vì tao ngộ đau khổ của nàng. Họ Tần kia, lão tử cùng với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, kể từ bây giờ coi như là cắt bào đoạn nghĩa. Tiểu hầu gia thương giận tự, dung cửu hoàng hậu bối khảm sơn đao lên, soạt một tiếng, cắt xuống một mảnh áo bào màu lục, giận dữ cầm phẫn, ném vào trong mặt của Tần Lâm. Tần Lâm tránh ra, xấu hổ quá giận nói, ta là vì muốn tốt cho các ngươi, nếu mà các ngươi không cảm kích, có quỳ xuống cầu xin lão tử, cũng không có ở lại nơi này. Lão tử là quan quân của Cẩm Y Vệ, không có giống như các ngươi, chẳng qua là công tử tiểu thư. Nếu như thật sự đánh nhau, chẳng lẽ lão tử là người thứ nhất nộp mạng sao? Dứt lời, Tần Lâm mới liền xé phi ngư phục ra, dứt xuống đất. Không bồi cái đám ngu đần các ngươi nữa, Ngưu Đại Lực, tên mập, chúng ta đi. Ngưu Đại Lực, mắt hổ rừng rừng, mặt mũi lộ vẻ không có dám tin rồi. Ân công, Tần ca, Lục Mập cầu khẩn nhìn Tần Lâm. Cái mặt mập lần đầu tiên lộ vẻ nghiêm túc vô cùng. Giỏi, các ngươi giỏi lắm. Tần Lâm mới dậm chân, tức gần như nổ phổi. Nếu mà các ngươi cũng muốn dâng mạng lên, vậy thì tự ta, tử ta sẽ đi đầu hàng, các ngươi chờ xui xẻo đi. Dứt lời, Tần Lâm mới liền thở hổn hển, nhảy lên đạp tuyết ô truy, dục ngựa đi xuống chân đồi, vừa đi vừa kêu lớn. Các huynh đệ áo đen, ta tới đầu hàng, không có nên bắn tên loạn. Bọn gia tướng, hộ diện, bảo vệ đường lên, không hiểu đầu cua tai nheo cái gì. Kế đó ngăn hắn lại, lộ vẻ khinh bỉ. Vừa rồi, nếu không có nhờ ta, các ngươi đã sớm dân mạng rồi. Bây giờ ta muốn đầu hàng chạy trối chết, các ngươi cũng có mặt mũi ngăn cản sao? Tần Lâm mới lớn tiếng khiển trách bọn họ. Để choáng đi đi. Thường giận tự, giận dữ xung thiên quát lớn, gân xanh trên trán đã nổi lên. Để cho cái thứ người như thế ở chung một chỗ với chúng ta quả thật là nỗi nhục. Tần Lâm cười lạnh một tiếng, không có để ý tới bọn gia tướng, vỗ ngựa từ từ đi xuống đồi, lớn tiếng kêu lên với cái đám người áo đen. Đầu hàng, các huynh đệ không có nên bắn tên chứ. Đám người áo đen nhìn thấy hắn tranh chấp cùng với đám người trấn thủ đường lên và thường giận tự. Ba cái tên thủ lĩnh người áo đen nhìn nhau, có vẻ khó có thể quyết định. Chợt người áo đen ở giữa, tay cầm trường thương, gật đầu một cái, cất giọng ồm ồm nói. Nếu đầu hàng, chúng ta sẽ không có bắn tên, bất quá ngươi cũng không nên giở trò. Tần Lâm một tay nắm cương ngựa, một tay giơ lên thật cao, ý nói không có mang bất kỳ vũ khí nào. Nhắc tới cũng là kỳ quái, cái đám người áo đen kế hoạch chu đáo, an bài nghiêm mật, lại hết sức tin tưởng, không nghi ngờ chuyện Tần Lâm đầu hàng, cũng không có đề phòng nghiêm mật. Có lẽ bởi vì chỉ có một mình hắn xuống đồi, khoảng cách rút ngắn còn có mấy trượng, người áo đen sử trường tiên nói với hai vị thủ lãnh hai bên tả hữu. Lần này cũng thú vị, vốn là muốn bắt cả một ổ gà con, lại nhớ được một tên bá hộ cẩm y vệ. Tuy rằng bản giáo thua thiệt ở tương Tây, nhưng mà chúng ta lại thắng một ván ở Kim Lăng rồi. Vừa nói chuyện, người nọ cười gần như là rung cổ tay lên. Nhuyễn Tiên giống như linh xà xúc động, quét về phía mắt cá của Tần Lâm. Trong lúc miệng nói mà trên tay phát động, vốn là xuất kỳ bất ý, tiên pháp mau lẹ tuyệt luân. Cho rằng cái lần này kéo Tần Lâm rơi xuống lưng ngựa. Y không có biết rằng Tần Lâm sớm đã có chuẩn bị rồi. Nhuyễn Tiên gần quét tới, hắn đã dùng sức kẹp hai chân vào bụng ngựa, đạp tuyết ô truy thình lình phóng nhanh về phía trước. Một roi mắt thấy là nhất định trúng đích, lập tức rơi vào khoảng không. Người áo đen mở miệng thóa mạ, thế nhưng đạp tuyết ô truy là thiên lý mã nổi danh, phát động quá nhanh, hành động gì cũng không có kịp nữa. Còn cháu ưng trảo xem đây. Thủ lãnh áo đen bên trái sử tụ tiễn nhanh tay hơn người, vừa quát vừa giơ tay lên, một đạo ngân quang bay về phía sườn trái của Tần Lâm, đâm phập vào đó. Tần Lâm hét thảm lên một tiếng, gục xuống trên lưng ngựa, không biết sinh tử. Đạp tuyết ô truy tung cao bốn gió chạy như bay, bỏ rơi lại sau lưng nó hết thảy mưa tên bắn tới. Bọn người áo đen đuổi không kịp, cái tên thủ lãnh sử Nhuyễn Tiên hỏi: Dương Hiền Đệ, tên con cháu ưng trảo kia còn có thể sống được hay không vậy? Tụ tiễn của ta đã bắn trúng vào tim của hắn rồi. Dương Hiền Đệ kia chỉ nói có mấy câu, sau đó ngậm miệng không nói nữa. Tên sử Nhuyễn Tiên gật đầu một cái, y biết tụ tiễn của vị Dương Hiền Đệ này bạch phát bạch trúng. Nếu y nói bắn trúng tim, vậy cái tên con cháu ưng trảo vừa rồi nhất định là mất mạng. Trên đỉnh đồi, Trương Tử Quyên khẩn trương mà mong đợi nhìn Tần Lâm dục ngựa chạy vào trận của địch. Bên tai bởi vì kích động lộ cái sắc đỏ bừng xinh đẹp. Chợt xa xa trông thấy Tần Lâm trúng tên, cúi người nằm rạp trên lưng, sinh tử không biết. Sắc mặt của nàng lập tức trở nên trắng bệch. Họ Tần muốn bỏ chúng ta chạy trốn một mình, không có nghĩ tới đầu hàng lại bị giết. Lưu Khâm Chi mới cười lạnh, âm dương quái khí nói: Đây mới gọi là cơ quan tính hết quá thông minh, sai lầm lọt bẫy mất tính mạng. Không phải là như vậy. Lục Mập mới phản bác: Tần ca không phải là loại người như vậy đâu, nhất định hắn muốn lừa gạt người áo đen đi xin binh cứu viện. Tên này chỉ cần quẩy mông là ta đã biết muốn đánh rắm thế nào rồi. Vừa rồi hắn gây chuyện như vậy, nhất định là vì muốn lừa gạt thổ phỉ, không có phòng bị, nhân cơ hội xông ra. Cho nên Mập gia ta mới phối hợp với huynh ấy. Trương Tử Quyên nghe cái lời nói này, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, cố nén không có lên tiếng đồng ý. Tại sao mà Tần Lâm phải làm vậy chứ? Nàng nghĩ tới nguyên nhân sâu xa hơn cả Lục Diễn Chí, cũng gần sát chân tướng hơn. Lưu Kham Chi biểu môi hết sức khinh thường. Dù sao hắn đã chết rồi, bất kể người có nói thế nào, ta chỉ cho hắn là một hạng người lâm trận bỏ chạy, hàm sống sợ chết. Chết sao? Tên mập phì cười một tiếng. Tần đại ca của ta mạng mèo, có 9 cái mạng lận. Ngươi nghĩ rằng huynh ấy có thể dễ dàng chết vậy sao? Không có dễ dàng như vậy đâu. Trưởng quan nhà ta sẽ không có việc gì. Ngưu Đại Lực cũng chém đinh chặt sắt nói. Trời cao chiếu cố người lương thiện, Tần Ân Công sẽ là trường thọ 100 tuổi, 100 con 1000 cháu. Cố Hiến Thành, Cao Phàn Long giúp Lưu Kham Chi, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực tranh nhau cùng với bọn họ, xem ra có vẻ sắp sửa đánh nhau rồi. Cổ Tử Hư dỗ dàng can bọn họ ra. Chớ có tranh cãi những cái chuyện này làm gì nữa, cho dù là Tần trưởng quan không chết, muốn xin cứu binh cũng phải là được thủ bị cấp ấn thái giám trấn thủ Nam Kinh chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 36 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.